Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 129 ly biệt cuộc chiến, hôn, nhiệt liệt đích hôn, triền miên đích hôn. Hôn được bất tỉnh bầu trời tối đen mà, hôn được tức tức có tiếng xé gió. Tại trên giường, đáng kể thời gian dài, hôn, quay cùng trứ hôn. Cuối cùng, vốn là Nguyệt Lâm ghé vào rồi tiểu ngưu đích trên thân, biểu hiện ra chủ động. Nàng đích đầu lưỡi vương môi ngoài, để cho tiểu ngưu hưởng dụng. Tay nàng tại tiểu ngưu toàn thân cao thấp vuốt ve, cảm thụ được hắn đích cường tráng cùng rắn chắc. Cuối cùng tay nàng rơi xuống rồi hắn đích hông gian, nơi đây đã trướng được như thiết rồi, cách quần cũng có thể cảm nhận được nơi đây đích nhiệt lượng cùng kích động. Tay nàng ở nơi này lại vừa theo lại vừa chà sát đích, khiến cho tiểu ngưu muốn nghỉ một bắn vi mau. Cuối cùng thai, tiểu ngưu nhịn không được rồi, nói, Giang tỷ tỷ, đến, ngươi nằm xuống, để cho ta phục vụ ngươi ba. Nguyệt Lâm cố chấp mà nói, không, hay là để cho ta tới cưỡi ngươi ba, nói chuyện, Nguyệt Lâm vươn hai tay, cấp cho lẫn nhau cởi quần áo. Tuy nói vốn là trong bóng tối, nhưng nàng đích thoát y công phu phi thường không sai, trong khoảnh khắc hai người đã chuyển biến vi người nguyên thủy trạng thái. Nguyệt Lâm lấy tay chơi trứ nhục bổng tử, này trực tiếp đích chạm đến cảm giác rất tốt. Tay nàng tại nắm bắt, xoa, phụ giúp, phe phẩy, đem nhục bổng rồi khiến cho nhảy dựng đích, trướng thành lớn nhất, nhất ngạnh, dài nhất. Tiểu ngư vù vù mà thở phì phò, nói, Giang tỷ tỷ à, không đùa dẫn lại ra tấn hắn rồi, còn như vậy đi xuống, ta đã có thể xong đời rồi. Nguyệt Lâm cười khẽ, nói, ngươi cũng không phải chuẩn xong đời, ngươi còn không có làm việc đây. Ngươi cho hết thành nhiệm vụ lại xong đời, phải chứ? Nguyệt Lâm cúi xuống thân, đem quy đầu ngậm ở tại miệng, lần này tiểu ngưu càng sảng rồi. Nguyệt Lâm đã không phải sinh tay, nàng đích miệng cùng đầu lưỡi đối với nhục bổng tử tiến hành nhất chăm sóc đích, mát xa. Nàng đích đôi môi mang theo, bộ chuẩn bị trứ, bộ được phốc phốc vang lên. Nàng đích đầu lưỡi hơn nhiệt liệt, tại ngựa mắt trên tảo trứ, tại lăng câu trong cọ chà sát đi từ từ, trứ, tại nhục bổng trên thân đánh trứ chuyển. Nàng vốn là vậy thích này căng nhục bổng, nàng dùng chính mình cao nhất cấp đích phương thức đến biểu đạt trứ chính mình đích tâm tình. Cái này nhưng nhạc phá hủy tiểu ngưu, tại mỹ nữ đích phục vụ trong hưởng hết rồi diễm phúc. Hắn bị Nguyệt Lâm khiến cho thở hổn hển như ngưu, thân thể trung động lắc lư trứ, thỉnh thoảng hoàng lại phát ra tiếng kêu, cũng không dám kêu được quá lớn tiếng xé gió, sợ đưa tới người xem. Hắn tại nhịn không được đích dưới tình huống, yêu cầu Nguyệt Lâm đem kiều đồng quay lại đến, hắn đã đem miệng tiến đến rồi nàng đích bí chỗ trên. Nơi đây đã một đám đại dương mênh mông rồi. Vì vậy, hai người đều cũng tại tình cảm mãnh liệt mà hôn môi trứ đối phương nhất mẫn cảm chi chút. Bọn họ đều cũng tại dùng chính mình đích động tác biểu đáp trứ chính mình đích hưng phấn cùng vui sướng, kia tức tức đích hôn môi tiếng xé gió trước sau hô ứng trứ. Nhất là Nguyệt Lâm, xuân nước chảy được nhiều như vậy, đều cũng chảy tới rồi tiểu ngưu đích ngoài miệng. Dọc trên tai. Tiểu ngưu cũng không phản cảm, ngụm lớn nuốt nuốt sau khi, vẫn đem miệng sấm đến nàng đích nhục phùng trên. Hưng trí bừng bừng mà mãnh liệt trứ. Hai người cũng không khi phát ra hừ tiếng kêu, tiếng hoan hô. Cuối cùng, tại tiểu ngưu đích yêu cầu dưới, Nguyệt Lâm đứng lên thân vạt áo đang tư thế, tay đem thịt giúp, chậm rãi ngồi xuống. Chỉ nghe phát két một tiếng, tiểu ngưu cảm thụ nhục bổng tử vào người một thịt qua qua. Nơi đây vậy ấm, vậy chặt, lại vừa vậy ướt át, thiết bổng ở bên trong sẽ không nghĩ ra được. Còn không có cảm giác được càng sâu khắc đây. Nguyệt Lâm đã động lên. Nàng xoay thắt lưng vạt áo mông, thỉnh thoảng khởi lạc trứ, nhiệt tình như hỏa mà chơi trứ, để cho nhục bổng tại hắn đích trong động toàn bộ phương vị mà đánh trứ, sự ma sát đụng chạm trứ, loạn bậy, đỉnh trứ. Kia thứ thật đáng yêu, tới nơi nào phải nhiệt luyện luyện mà dễ chịu. Không cách nào hình dung mà khoái cảm bèn bỗng nhiên truyền đến, làm cho Nguyệt Lâm rất là dễ chịu. Tiểu ngưu đã phi thường sảng khoái, phối hợp trứ Nguyệt Lâm. Hướng trên thật sự trứ thiết bổng. Hai người kết hợp chỗ phát két vang lên. Trong chốc lát, Nguyệt Lâm đích thân thể về phía trước một phát, tại tiểu ngưu đích trên mặt hôn môi trứ, sau đó đem đầu lưỡi duỗi hướng tiểu ngưu đích miệng, tiểu ngưu phải tham lam mà hấp dẫn, liếm trứ. Xuống mặt đích bảo bối càng không ngừng khô trứ, đại quy đầu mỗi một dưới đều cũng đụng vào rồi hoa tâm trên, làm cho Nguyệt Lâm thoải mái được thẳng lầm bầm. Tiểu ngưu đích tay tại nàng đích trên lưng cùng kiều đồn trên vuốt ve, cảm thụ được chơi mỹ nữ đích niềm vui thú. Đại thiết bổng tại nàng đích huyệt trong mỹ vô cùng, nhạc vô cùng. còn hơn vừa rồi đích khẩu hấp, có, khác một phen mất hồn tư vị, Tiểu Ngưu cảm giác linh hồn của chính mình giống chim nhỏ giống nhau bay đứng lên. Nguyệt Lâm tiếp theo lại vừa trên thân đứng thẳng, hai tay tiếp tục đầu gối, kiều đồng từ trên xuống dưới đích bộ chuẩn bị trứ nhục bổng. Nếu là có ngọn đèn nói, như vậy tử nhất định phi thường khả quan. Nhưng Tiểu Ngưu có thể tưởng tượng cho ra đến, nàng đích vú nhất định kinh hoàng trứ, thịt môi vừa lật vừa vào đích, xuân thủy không tiếng động mà chảy, nàng đích hắc mau nhất định vốn là ướt đẫm, Tiểu Ngưu đã cảm giác được nàng đích xuân nước chảy tới chính mình đích bụng trên. Còn có à, nàng đích vẻ mặt nhất định vốn là dâm đãng mà mê người đích. Mấy cái này đều là Tiểu Ngưu có thích đích. Tiểu Ngưu một bên xứng sẽ lại trứ nàng, một bên hỏi, Giang tỷ tỷ, cảm giác sao độ dạng? Nguyệt Lâm rên rỉ trứ, ta thoải mái được sắp thành tiên rồi, của ngươi đại thiết bổng thật tốt, đỉnh đến ở chỗ đặc biệt Mỹ. Ôi, ta cần Mỹ đã chết. Cần bay lên đến đây, nói chuyện, càng là lực mạnh bộ chuẩn bị. Tiểu Ngưu nghe được đặc biệt tự hào, phải hơn dùng sức mà thật sự thiết bổng, làm cho thiết bổng xuyên vào được càng sâu, càng kịch liệt. Khi tiểu huyệt bộ được hắn đã cực kỳ xinh đẹp. Nguyệt Lâm dù sao cũng là công phu không sai đích, không thể so bình thường đích nữ tử. Bình thường nữ tử ở trên mặt chơi, không dùng được bao lâu, sẽ bị thiếu đích, mà Nguyệt Lâm cũng không có như vậy, nàng chơi chẳng biết mấy ngàn dưới, hay là lực chiến đấu rất mạnh đích. Chỉ là kia mãnh liệt đích khoái cảm nàng chịu không được, cuối cùng nàng mang theo khóc khan kêu lên, Tiểu Ngưu à, ta không được, ta cần đi ra rồi. Tiểu Ngưu vừa nghe, vội vàng đem nàng đạp đổ, chính mình ghé vào thân thể của hắn trên, nổi điên bàn mà quất cắm, đại khái hơn 10 dưới 3, Nguyệt Lâm bèn thân thể co rút, đồng thời dài tiếng gầm kêu đạt tới rồi cao trào. Tiểu Ngưu cảm thụ nàng đích tiểu huyệt co rút lại trứ, cũng có đại lượng đích ấm chảy tẩm tới quy đầu, làm cho quy đầu thoải mái được thẳng nhảy. Sau đó trong phòng an tĩnh lại, chỉ có hai người đích tiếng thở dốc. Nguyệt Lâm vỗ vỗ Tiểu Ngưu đích lưng, nói, Tiểu Ngưu, ngươi đã bắn ra đến đây đi, chúng ta không chơi. Tiểu Ngưu ai rồi một tiếng, hai tay nắm nàng đích vú, một bên chơi trứ, tiếng nói, ta còn không có chơi đủ đây, để làm chi nhận được binh à. Đêm nay, ta tốt hay khảo chơi chơi ngươi, cho ngươi thoải mái cực độ. Nguyệt Lâm nhắc nhở nói, ngày mai ngươi còn muốn chạy đi đây, không cần rất tiêu hao thể lực rồi. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, sợ cái gì à, dù sao bây giờ ta đã sẽ lại bay, hơn nữa còn có sư tỷ tại, chạy đi không thành vấn đề đích. Nguyệt Lâm ừ, vuốt ve Tiểu Ngưu đích phía sau lưng, nói, Tiểu Ngưu à, ngươi nói cho ta biết, ngươi đã chơi nhiều ít nữ nhân. Như thế nào đùa, phía sau, Nguyệt Lâm còn có thể nghĩ vậy một vấn đề. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, này ngươi còn không biết rõ sao. Không cần phải ta nhiều lời. Nguyệt Lâm thẳng nắm chụp Tiểu Ngưu đích lưng, nói, không đùa giỡn lãng tránh, ta nghĩ biết ta tại cùng nhiều ít nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Tiểu Ngưu cười cười, nói, ngươi thật sự muốn biết sao? Chờ tương lai mọi người tụ họp xóm cùng một chỗ, ngươi sẽ tận mắt tới. Nguyệt Lâm chua xót chuồng mất mà nói, cũng học đường bá hổ, đến một chính mỹ tròn. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, ta như thế nào sẽ lại vậy kém cỏi? Ta như thế nào được cũng phải học lương sơn bạc, đến một 108 đêm à. Nguyệt Lâm nghe xong rất là bất mãn, đem Tiểu Ngưu đích phía sau lưng chụp được vang lên, kêu lên, không được, không được. Ta không đồng ý, ngươi như thế nào có thể có nhiều như vậy nữ nhân đây? Ngươi cũng không phải là hoàng đế. Tiểu Ngưu giải thích nói, ta là hàng uy tín binh, nhiều hơn ít thiện thôi. Đến, ít nhất mấy cái này vô ích bích, chúng ta tiếp theo khoái hoạt ba, nói chuyện. Tiểu Ngưu nhún làm rung động, kiều đồn, làm cho nhục bổng tiếp tục tại Nguyệt Lâm đích lỗ nhỏ trong ra xuất nhập nhập vào. Khi dễ nghe đích phụ thân tiếng xé gió, cùng tiếp truyền miên phát các tiếng xé gió, cùng với nam nhân đích tiếng thở dốc, nữ nhân tiếng rên rỉ lại vang lên. Lại là khoái cảm vô hạn, lại là xuân sắc khôn cùng. Lại vừa phạm làm chẳng biết mấy ngàn dưới, Nguyệt Lâm đã vài độ cao trào, mà Tiểu Ngưu vẫn đang uy phong lẫm lẫm, nhiệt tình mười phần. Nguyệt Lâm bèn nói, Tiểu Ngưu, nên hết sự tình rồi ba. Ta không nghĩ ngươi mệt trứ à. Tiểu Ngưu một bên quất động trứ thiết bổng, vừa nói, sẽ không, ta thật sự thoải mái đích, một chút cũng không mệt, nói chuyện, Tiểu Ngưu ngậm trụ một từng mảnh đầu vú, chỉ một tay cầm lấy một chiếc vú, hết sức phấn khởi mà chơi trứ, chơi được Nguyệt Lâm lại là rên rỉ không ngừng. Nguyệt Lâm hừ nói, Tiểu Ngưu à, ngươi rất nghe hại, ta đều cũng chịu không được, ta yêu ngươi chết mất. Nói chuyện, song chưởng ôm Tiểu Ngưu đít cổ. Tiểu Ngưu không thể không buông tha cho chơi vú đít công tác, nói, Giang tỷ tỷ, ta đã đồng dạng yêu ngươi. Nhìn ta như thế nào chơi của ngươi. Nói chuyện, Tiểu Ngưu mạnh một thật sự kiều đồn, đem thiết bổng khô rốt cuộc, sau đó lại vừa rút đi ra, làm Nguyệt Lâm một trận hư không. Nguyệt Lâm minh làm nói, Tiểu Ngưu, cắm vào tới, bên ngoài không bằng ở chỗ hảo. Tiểu Ngưu cười nói, để cho hắn lạnh mau một chút thôi. Nguyệt Lâm hừ nói, không được, tiểu huyệt ngứa trứ đây. Nói chuyện, thật sự trứ hạ thân, tới tiếp cận cùng nhục bổng. Tiểu Ngưu đem nhục bổng sáp nhập, cũng không liên tục quất xuyên vào, mà là lắc mông, làm cho thiết bổng ở bên trong xoay tròn. Này làm cho Nguyệt Lâm cười khanh khách, nói, ngươi mặc kệ chính sự, không cho phép đùa giỡn ta. Tiểu Ngưu tại nàng đít ngoài miệng vừa hôn, lúc này mới lực mạnh tháo nước đứng lên. Bởi vì ngày mai muốn phân biệt, Tiểu Ngưu làm được đặc biệt hăng say, mà Nguyệt Lâm đã lôi kéo hắn không để. Hai người phải vậy vẫn chơi trứ, thẳng chơi đến phía đông bầu trời lộ ra màu trắng bạc. Nguyệt Lâm vội vàng đứng dậy mặc quần áo, lại vừa hôn thân Tiểu Ngưu đít thiết bổng, lúc này mới lưu luyến mà rời đi. Tiểu Ngưu trở về chỗ cũ trứ nàng thân thể đích tư vị, cảm thụ thật đẹp, thật sự là trở về chỗ cũ vô cùng à. Ngày kế sau khi ăn xong, Nguyệt Ảnh cùng Tiểu Ngưu hướng sư phụ bọn người từ biệt. Sư phụ dặn dò nói, hết thảy cẩn thận, gặp được vấn đề cần nhiều hơn tự hỏi, thiết không thể nghĩa khí dùng sự tình. Hai người đồng thanh đáp ứng. Sư phụ còn nói, đối với Chu Khánh Hải, tận lực bắt sống, nếu làm không được, phải giải quyết rồi hắn. Nếu các ngươi không phải đối thủ, muốn dùng trí, ít cùng hắn ngay mặt xung đột. Hai người lại là cao giọng đáp ứng. Sư nương mỉm cười nói, chúng ta tại trên núi sẽ chờ đợi, trứ các ngươi thật là tốt tin tức rồi. Nguyệt Lâm thì đem Tiểu Ngưu kéo đến bên cạnh, vẻ mặt đích trịnh trọng. Tiểu Ngưu hỏi, Giang tỷ tỷ, ngươi còn có cái gì trọng yếu nói nói. Nguyệt Lâm nháy đôi mắt đẹp, nàng đích sắc mặt đặc biệt diễm lệ, hiển nhiên tối hôm qua đích mưa gió nổi lên trọng yếu tác dụng. Nàng nhỏ giọng nói, ta nói so với bọn hắn đích đều cũng trọng yếu, ngươi cần phải nhớ kỹ. Tiểu Ngưu chăm chú hỏi, nói cái gì? Nguyệt Lâm chậm rãi nói, ở bên ngoài cần an phận thủ thường, cần thủ thân như ngọc, không cho phép chạm nữ nhân khác. Tiểu Ngưu sau khi nghe xong nhịn không được cười ra tiếng đến. Đến phía sau rồi, nàng muốn nghĩ đích đúng là chuyện này. Sau đó, Nguyệt Ảnh cùng Tiểu Ngưu tại mọi người đích nhìn chăm chú dưới, tám mặt uy phong dưới đất sơn. Đi đến sườn núi khi, Nguyệt Ảnh nói, vì chạy đi, chúng ta cái này bay ba. Nếu dựa vào hai cái đùi, không biết khi nào thì tài năng đạt tới. Tiểu Ngưu gật đầu nói, hảo, sư tỷ, ta nghe lời ngươi là được. Vì vậy, Nguyệt Ảnh kéo Tiểu Ngưu đích tay. Niệm động khẩu quyết, hai người bèn nhảy đến giữa không trung, dưới chân đạp trứ đám mây, hướng tới Kim Lăng phương hướng bay đi. Hai người đạp trứ đám mây, bay trên trời cao trong, gió bên tai tiếng xé gió táp táp. Cảm giác phi thường mát mẻ, đi xuống xem, này phòng ốc, sơn thủy đều cũng nhỏ đi rồi. Tiểu Ngưu đích ánh mắt chuyển hướng thân vào đích Nguyệt Ảnh, chỉ thấy nàng nghiêm trang, không có gì nụ cười. Mặc dù nàng lôi kéo chính mình đích tay, nhưng ánh mắt cũng không xem chính mình, nhưng nàng đích phong thái vẫn làm cho Tiểu Ngưu mê muội. Nàng vững vàng mà đứng thẳng trứ, mái tóc phiêu đãng, vẻ mặt mất hồn. Kia lạnh lùng điềm lãnh đạm trong lộ ra đích nữ nhân vị, khiến nàng có khác ý vị. Nàng hay là mặc nàng đích màu trắng váy dài, kia váy sừng đã cùng mái tóc lập tức tung bay trứ, khiến nàng có tiên nữ đích đặc điểm. Hơn nữa nàng tuyệt mỹ đích gương mặt, làm cho Tiểu Ngưu trăm xem không chán. Tiểu Ngưu nhịn không được duỗi cánh tay ôm nàng đích thắt lưng, đem nàng kéo. Nguyệt Ảnh giãy rồi hai dưới, không có làm cho nhiều cỡ nào kính, nói, êm đẹp đích, như thế nào lại vừa chiếm ta đích tiện nghi. Tiểu Ngưu ánh mắt một mị, nói, ta cũng không có muốn nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, ta chỉ vốn là sợ té xuống, lúc này mới ôm của ngươi thắt lưng. Nguyệt Ảnh xem cũng không xem Tiểu Ngưu, nói, có ta ở đây, ngươi căn bản không cần lo lắng sẽ lại té xuống đích, cái này ngươi có thể buông tay rồi ba. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, kia cũng không thể phóng ra. Chúng ta nhưng là chưa lập gia đình đích vợ chồng à, ta ôm ngươi cũng là đương nhiên đích. Nếu ta không ôm của ngươi nói, kia mới kêu kỳ quái đây. Nguyệt Ảnh lạnh như băng mà nói, ngươi nhưng ôm đích nhiều nữ nhân rồi, ta ngã không hy hẳn bị ngươi ôm. Tiểu Ngưu chính sắc mà nói, sư tỷ à, ta nhưng là nơi nào đắc tội ngươi rồi. Tâm tình của ngươi giống như không tốt lắm. Nguyệt Ảnh đích ánh mắt tại Tiểu Ngưu đích trên mặt nhìn lướt qua, nói, không có gì không đúng à, ta tốt lắm. Tiểu Ngưu nháy ánh mắt, nói, không thích hợp, ta xem ngươi à, như là tại ghen. Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, kia có sự tình à. Ngươi nguyện ý với ai cùng một chỗ qua đêm, theo ta không có vấn đề gì, ta chỉ đang không có bắt gặp tốt lắm. Tiểu Ngưu hỏi, sư tỷ à, ngươi chỉ chính là cái gì? Nguyệt Ảnh buộc miệng mà ra, tối hôm qua trên, ngươi là một người ngủ đích sao, dứt lời, tựa đầu chuyển hướng một bên, chẳng muốn nhìn hắn. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu nhịn không được nở nụ cười. Nguyên lai tối hôm qua chuyện, bọn hắn biết rồi. Hắn thầm nói, Nguyệt Lâm nhỏ như vậy tâm, như thế nào sẽ làm nàng biết đây? Chẳng lẽ nàng đến ta đích, song cửa sổ, dưới nghe lén rồi? Coi hắn đích cá tính, tự hồ khô không ra việc này à? Tiểu Ngưu cười nói, sư tỷ à, ngươi như thế nào sẽ lại hỏi như vậy đây? Nguyệt Ảnh nói, ta tối hôm qua đã lâu đều cũng ngủ không được, muốn tìm người ta nói chuyện, ta phải đi tìm Nguyệt Lâm. Ai biết gõ nửa ngày cánh cửa, ở chỗ cả một chút đích động tĩnh đều không có, ta chỉ biết nàng nhất định vắng mặt chính mình trong phòng, tìm ngươi đi. Ta đoán đối với ba. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, sư tỷ à, Nguyệt Lâm không còn sớm đúng là nữ nhân của ta sao? Này cũng không có cái gì tò mò kỳ quái đích. Nguyệt Ảnh than nhẹ hai tiếng, nói, vốn là không có gì kỳ quái đích. Nguyệt Lâm có thể tìm được ngươi nói dạng đích nam nhân, cũng xem như không sai rồi, chỉ là ta không nên đi theo loạn bậy, trộn lẫn hồ. Ngươi đã có nữ nhân khác, cần gì phải lại đến trêu chọc ta? Này chẳng phải là không nên chuyện. Tiểu Ngưu chăm chú mà nói, này có cái gì ứng với không nên chuyện à? Ta thích nàng, nhưng ta càng thích ngươi. Ta sẽ không bởi vì có nàng, để lại bỏ quên ngươi. Ta là muốn nghĩ với các ngươi hai người đồng thời cùng một chỗ đích, ta nghĩ ngươi sẽ không phản đối ba. Ta đối với ngươi các mỗi người đều là thiệt tình đích. Nguyệt Ảnh thở dài nói, này đối với chúng ta nữ nhân thật sự là không công bình à. Thế giới này từ có người đích ngày đó, đại khái tại đây loại sự tình trên đúng là vậy không công bình. Tiểu Ngưu không nghĩ nhiều tại đây một vấn đề trên nghị luận, phải ôm sát nàng đích thắt lưng, cảm thụ được nàng đích mềm mại cùng co giãn, nói, sư tỷ à, ngươi cùng Chu Khánh Hải đích công phu so sánh với, thế nào? Nguyệt Ảnh nghĩ nghĩ, nói, cần nói bay, hắn không bằng ta, cần nói pháp thuật cùng võ công chờ phương diện, chúng ta không sai biệt lắm ít. Ta nghĩ đã bại hắn, cũng phải hao chút khí lực, bất quá có ngươi giúp ta, ta phải vi thao nắm chắc thắng lợi rồi. Tiểu Ngưu nhắc nhở nói, nhưng là sư tỷ à, ngươi chớ quên hắn trong tay có ma đao à. Có lẽ hắn có ma đao sau khi, phải bản lĩnh tăng nhiều đây. Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, ngươi không phải nói ma đao là có linh tính đích sao? Ma đao có lẽ không nhận hắn, như vậy mới tốt. Tiểu Ngưu lắc đầu nói, không, lấy ta xem, ma đao ở trên tay hắn cũng là hảo làm cho đích. Nói cách khác, hắn cũng không có thể vừa ra tay phải giết chết rồi Tần Viễn, hoàn lại bị thương sư phụ. Nếu không có ma đao đích hỗ trợ, hắn sẽ không vậy nghe làm hại. Nguyệt Ảnh ừ, nói, coi là nói như vậy, ta đích bản lĩnh hơn nửa trí tuệ của ngươi, nên có thể đối phó được hắn đích. Ngươi nhưng là ma đao nguyên lai đích chủ nhân, ngươi nhất định sẽ có biện pháp đem ma đao thu hồi đích. Tiểu Ngưu một nhếch miệng, cười khổ nói, thành thật với ngươi nói đi, sư tỷ, ta đối với ma đao thật sự không có gì xử lý pháp. Nếu đao tại tay của ta trong, kia uy lực tự nhiên là không giống với rồi, vấn đề là ta không có ma đao. Nguyệt Ảnh ôi rồi một tiếng, nói, Tiểu Ngưu à, ngươi không cần lo lắng, chuyện tới sơn trước tất có đường. Lấy chúng ta hai người đích thực lực, chẳng lẽ còn không đối phó được một Chu Khánh Hải sao? Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, ta đã tin tưởng, ta hai liên hợp, thiên hạ vô địch, lại nhìn Nguyệt Ảnh, trên mặt lộ ra nhàn nhạt đích nụ cười, này đã làm cho Tiểu Ngưu rất vui vẻ rồi. Chỉ cần Nguyệt Ảnh có thể lộ ra nụ cười, phải tỏ vẻ nàng đã tiếp nhận rồi chính mình cùng Nguyệt Lâm loại quan hệ này đích hiện thực. Đã phải một đêm canh giờ ba, hai người từ không trung hạ xuống, rơi xuống Kim Lăng ngoài thành đích trên quan đạo. Bởi vì lạc đích vị trí đến gần đỉnh núi, cũng không có người phát hiện. Tiểu Ngưu cứ kiên định mà, sau khi phía sau, nhìn sang vung cao đích bầu trời, nói, không biết khi nào thì, ta đã có thể giống sư tỷ ngươi như vậy bay à? Nguyệt Ảnh cười cười, nói, ngươi không cần phải gấp gáp. Ngươi bây giờ không thôi kinh có thể bay lên đến đây sao? Ta đều cũng nghe sư nương nói. Đó là một đáng vui đích tiến bộ, chỉ cần ngươi đồng ý thật sự, không dùng được vài năm, ngươi có thể làm được rồi. Tiểu Ngưu nói, sư tỷ à, ta nghe nói có người luyện cả đời, đã hay là không có làm được Đằng Vân Giá Vũ. Vẫn đang còn phải dưới chân dẫm thứ bay, hơn nữa tốc độ rất có hạn, tựa như ta như bây giờ. Nguyệt Ảnh giải thích nói, đây là bởi vì mỗi người ngày bân cùng tuệ căn bất đồng, ta tin tưởng ngươi là một có trời cho đích người. Ta hôm nay có thể làm đến đích, ngươi sau này đều có thể làm được, nhưng lại sẽ lại vượt qua ta đích. Tiểu Ngưu không thể tin được khó tin mà nói, thật sự sẽ lại như vậy sao? Thật sự sẽ lại như vậy sao? Nguyệt Ảnh mỉm cười nói, nếu ngươi mỗi ngày ngoại trừ ăn, ngủ, đúng là tìm nữ nhân nói, vậy ngươi đời này cũng đừng tưởng tượng dạng đích bay. Ngươi đời này đành phải dẫm trứ thứ bay, phải cùng ngồi thuyền không sai biệt lắm. Tiểu Ngưu kiên quyết mà nói, ta nhất định phải bay, giống ngươi như vậy xinh đẹp đích bay. Nguyệt Ảnh nói, vậy luyện ba, liều mạng khổ luyện ba, bầu trời sẽ không điệu hãm bánh đích. Đang khi nói chuyện, hai người đã vào Kim Lăng thành đích đại môn. Vào cửa thành sau khi, ở chỗ đích phồn hoa phố cảnh lập tức tiến vào hai người trong mắt. Cùng Kim Lăng một so với, này thành nhỏ quả thực đúng là thôn nhỏ tử. Nơi này mặc dù so ra kém kinh thành Phú Lệ Đường Hoàng, cũng là khí độ bất phàm, dù sao nơi này hoàng lại đang qua Minh ban đầu đích thủ đô đây. Năm đó Chu Nguyên Chương đúng là ở chỗ này sáng tạo Đại Minh hướng, cũng lấy nơi này vi trung tâm thống nhất thiên hạ đích. Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Ảnh đi ở người đến người đi đích trên đường cái, nhìn thấy thật dài cửa hàng, nghe các loại kêu bán tiếng xé gió, nói, nơi này thực náo nhiệt à, so với Hàng Châu mạnh hơn nhiều. Vừa đến nơi này, ta đã nghĩ khởi Chu Nguyên Chương đến. Nguyệt Ảnh thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói, không cần gọi bậy cái kia tên, vạn nhất để cho quan phủ nghe được, ngươi phải phiền toái rồi. Tiểu Ngưu đương nhiên biết việc này để cho quan phủ biết đến nghiêm trọng hậu quả rồi, làm một bình dân dân chúng, ai dám thẳng hô Thái Tổ Hoàng Đế đích tính danh à? Đó là đại bất kính đích tội, chuẩn bị bất hảo cần cả nhà sao trảm đích. Tiểu Ngưu cười cười, nói, giống như không có vậy nghiêm trọng ba. Cái kia lão gia hỏa đã chết đã bao nhiêu năm? May mắn vốn là đã chết, nếu hắn còn sống nói, lại vừa không biết bao nhiêu người cần không hay ho rồi. Hắn sống cả đời, không biết oán giết nhiều ít vô tội đích người. Thật sự là đáng thương à, này cùng hắn đi ra sinh nhập vào chết đích các huynh đệ, không có chết tại trên chiến trường, nhưng lại chết ở hắn đích đồ đao dưới. Ta thực hoài nghi này người có phải là người, nếu là người nói, nhất định dài quá lòng lan dạ sói, rất nhiều công thần bị hắn sát một không còn một mảnh, hắn so với Sài Lang Hoàng lại hung ác à. Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, nói, không cần nhắc lại người kia rồi, chúng ta hay là nói Chu Khánh Hải ba, ngươi cũng biết Chu Khánh Hải cùng Minh ban đầu đích công thần có quan hệ hệ sao? Tiểu Ngưu hỏi, sư tỷ, ngươi sẽ không nói cho ta biết, Chu Khánh Hải đích tổ tiên cấp cho Chu Nguyên Chương đích công thần đang qua nô tài ba. Nguyệt Ảnh nói, Chu Khánh Hải đích tổ tiên không phải công thần đích nô tài, mà là khai quốc công thần, cuối cùng cũng là bị Chu Nguyên Chương cấp cho giết. Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói, khai quốc công thần. Có họ Chu đích sao? Ôi, sẽ không vốn là Chu Nghe Hưng ba. Nguyệt Ảnh gật đầu nói, đúng là này người. Hắn cũng là bị Chu Nguyên Chương cấp cho giết đích. Tiểu Ngưu lại cảm khái nói, Chu Nguyên Chương thật không phải là người, này Chu Nghe Hưng nhưng là cùng hắn lập tức lớn lên thật là tốt hữu, hắn cũng không buông tha. Nguyệt Ảnh hừ một tiếng, nói, Chu Nguyên Chương cả thân cháu đều cũng sát, huống chi vốn là bạn tốt đây. Tiểu Ngưu mắng, thực con mẹ nó là người cặn bã, dựa theo hắn đích tội ác, nên đoạn tử tuyệt tôn mới đúng, nhưng vừa nói hết lời này, phải lập tức nghĩ đến, quận chúa cũng là đỏ thắm Nguyên Châu đích hậu đại à, nếu Chu Nguyên Chương chặt đứt hậu đại, nơi nào sẽ có quận chúa à. Vì vậy, Tiểu Ngưu phải câm miệng rồi. Hai người tại trên đường vòng vo hai vòng sau khi. Tiểu Ngưu mới hỏi nói, sư tỷ, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Nguyệt Ảnh trầm ngâm nói, xem ra được trước tìm gian khách điếm ở tạm một túc, chúng ta cũng không thể cam đoan lập tức có thể tìm được Chu Khánh Hải, có lẽ tại đây còn muốn trụ trên một đoạn cuộc sống. Vừa nói lời này, Tiểu Ngưu rồi nói, hảo qua. Khi chúng ta tìm gian tốt nhất, khách điếm tốt lắm, hắn trên mặt nhạc khai liễu hoa. Hắn nghĩ đến chính mình lại có diễm phúc nhưng hưởng rồi, đã cùng Nguyệt Ảnh đều cũng đã tốt hơn rồi, đương nhiên cần đồng giường cộng chẩm mới đến. Nguyệt Ảnh tất nhiên là hiểu rõ Tiểu Ngưu suy nghĩ đích, nàng chỉ nhìn thấy Tiểu Ngưu đích vẻ mặt, phải lập tức nhìn thấu rồi tâm tư của hắn, hừ nhẹ một tiếng, về phía trước bước nhanh đi đến. Tiểu Ngưu tự nhiên đã bước nhanh đi theo rồi, hắn thầm nói, xem nàng ý tứ này, vốn là không nghĩ theo ta cùng một chỗ, ta đây được muốn nghĩ một biện pháp rồi. Như vậy bỗng đích mỹ nữ, không hưởng thụ một chút, thật sự là dậm chân giận dữ phí của trời, tựa như một món đồ xinh đẹp đích quần áo, mỗi ngày động ở trên tường không mặc, ở đàn kia lạc bụi, thật sự là lãng phí rồi. Hai người tìm một gian khách điếm. Tại cần phòng đích thời điểm, Nguyệt Ảnh kiên trì cần hai phòng, này làm cho Tiểu Ngưu thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng nàng đem chính mình đang người một nhà, sẽ lại cùng chính mình cùng ngủ đây, kết quả người ta không muốn, xem ra nếu muốn cùng nàng hoang ái, còn phải mặc khác ý nghĩ tử. Hai người đích phòng là đúng cánh cửa đích. Tiểu Ngưu từ chính mình đích phòng đi ra, phải tiến vào Nguyệt Ảnh đích phòng, Nguyệt Ảnh đang đứng ở trong phòng nơi nơi nhìn. Mặc dù nơi này là Kim Lăng tốt nhất khách điếm một trong, vẫn không hề ít làm Nguyệt Ảnh không hài lòng đích địa phương. Tỷ như cái bàn không đủ sạch sẽ, trên mặt đất còn có trang giấy và tâm trạng. Tiểu Ngưu thấy nàng nhíu mày, phải vội vàng kêu tiểu nhị đến quét dọn rồi. Tiểu Ngưu thuận tiện đem Nguyệt Ảnh lĩnh đến trong phòng của mình tới, đóng cửa lại. Tiểu Ngưu tự mình đem cái bàn lau một lần, lúc này mới để cho nàng ngồi xuống. Nguyệt Ảnh nói, không thể tưởng được tốt nhất khách điếm cũng bất quá như thế. Cả chúng ta trên núi đích cửa phòng cũng không như. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, sư tỷ, đây là không có cách nào khác so với đích. Chúng ta nơi đây đích phòng là có chuyên người quét dọn đích, một ngày có thể quét dọn vài lần đây, nơi này chỉ sợ một ngày quét dọn một lần đều cũng làm không được. Được rồi, sư tỷ à, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Nguyệt Ảnh trầm ngâm trứ nói, tự nhiên là nghe Chu Khánh Hải đích hạ lạc rồi. Biết hắn đích hạ lạc, mới tốt đối với hắn xuống tay à, nhất định được làm được biết người biết ta, chúng ta tài năng ra tay. Chu Khánh Hải người kia cũng không phải dễ đối phó đích, nhất là trong tay còn có ma đao. Hơn nữa, hắn đã có thể không phải độc thân một người, có lẽ hắn đã có đồng lõa và tâm trạng. Tiểu Ngưu gật đầu nói, sư tỷ phân tích được nói có lý, vấn đề vốn là chúng ta như thế nào nghe Chu Khánh Hải đích hạ lạc đây. Nguyệt Ảnh đầy cõi lòng tin tưởng mà nói, này cũng không quá khó khăn. Ngươi muốn nghĩ, sư phụ mới vừa trở thành võ lâm minh chủ, thiên hạ đích các môn các phái ai không muốn nghĩ lấy lòng sư phụ à, chúng ta chỉ cần nhắc tới sư phụ, sẽ có rất nhiều người hỗ trợ đích. Chỉ cần Chu Khánh Hải tại Kim Lăng trong thành, chúng ta có thể tìm được hắn đích nơi đặt chân. Tiểu Ngưu hưng phấn mà nói, sư tỷ nói đúng, tốt nhất đi tìm cái bang, bọn họ đích tin tức vốn là nhất linh thông đích. Nguyệt Ảnh cười, nói, Tiểu Ngưu, ngươi hay là thật sự thông minh đích. Tiểu Ngưu gặp Nguyệt Ảnh cười rộ lên sáng lạng cực kỳ, xinh đẹp cực kỳ, không khỏi thấy ngây người. Cầm lòng mà nói, sư tỷ, ta thật muốn như vậy nhìn ngươi cả đời, xem cả đời cũng không sẽ lại phiền đích. Nguyệt Ảnh thu hồi nụ cười, nói, nếu ngươi như vậy nhìn ta cả đời nói, nữ nhân này nên tìm ngươi tính sổ rồi. Còn có à, ngươi như vậy nhìn ta cả đời nói, cũng không năng động, ta đây hoàng lại làm gì đây? Chỉ là một bình hoa thôi. Tiểu Ngưu nói, rời xa không phải là, rời xa tranh chấp, rời xa chẳng thiết sống nữa, đang một bình hoa có cái gì bất hảo đích đây? Chỉ là trước mặt đích tình thế không được sư tỷ đang bình hoa à. Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, ngươi hiểu được là tốt rồi. Chúng ta bây giờ có thể võ lâm đại kế làm trọng, ngoại trừ Chu Khánh Hải, tiêu diệt tà phái, là chúng ta nhất gấp gáp đích nhiệm vụ. Vừa nói tiêu diệt tà phái, Tiểu Ngưu đích tâm trầm xuống, hắn thầm nói, vì cái gì muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, vì cái gì không thể dùng ôn hòa đích phương thức đây? Ngươi nói tiêu diệt, kia phải chết bao nhiêu người? Chánh đạo là người, tà phái cũng là người. Chánh đạo có người tốt, tà phái cũng có người tốt. Mọi người để làm chi không ngừng chỉ tranh đấu, hòa bình ở chung đây, nhưng hắn cũng không có cùng Nguyệt Ảnh biện luận, hắn biết cho dù biện luận nói, cũng sẽ không có cái gì kết quả. Ngoại trừ bị thương hòa khí ở ngoài, thật sự không có gì chỗ tốt. Nếu muốn chuyển biến Nguyệt Ảnh đích quan niệm, còn phải chậm rãi thật sự. Cùng ngày buổi chiều, Nguyệt Ảnh cùng Tiểu Ngưu hơi làm cho nghỉ ngơi, phải đi ra ngoài làm việc rồi. Bọn họ đi tìm cái bang đích Vân Đà, muốn từ bọn họ đích miệng hiểu rõ một chút Chu Khánh Hải đích tình huống. Có bọn họ hỗ trợ, không sợ Chu Khánh Hải không hiện hình. Bọn họ rất thuận lợi mà tìm tới. Cái kia Vân Đà chủ vốn là một 40 tuổi tả hữu đích hán tử, lạc má hồ tỳ, ánh mắt không lớn, nhưng lại thật sự có thần màu đích. Hắn họ Hồ, kêu Hồ Bát Cực. Hồ Đà chủ vừa nghe nói hai người đích tư cách địa vị, tranh thủ, cần tra thêm, bọn họ lĩnh đến nội thất ngồi xuống, cũng gọi người đưa lên hảo trà, hoa quả từ từ. Nguyệt Ảnh dò xét dưới nội thất đích hoàn cảnh, bằng tường cao bạch, song cửa sổ minh vài tịnh, phải cả trà cụ cũng đều thật sự chú ý đích, không có một chút nghèo khổ chi tương, này cùng Hồ Đà chủ trên thân hóa tử quần áo vô cùng không phân gọi. Hồ Đà chủ nhếch miệng cười, nói, Đàm cô nương, Ngụy thiếu hiệp, Hồ mổ đã sớm tìm được bang chủ đích mệnh lệnh rồi, để cho Hồ mổ toàn lực trợ giúp hai vị, làm cho hai vị mau chóng mà đạt thành mong muốn. Hồ mổ có thể làm chút ít cái gì, hai vị chỉ để ý mở miệng là được. Nguyệt Ảnh cũng không dông dài, nói, cảm ơn quý giúp thật là tốt ý, Vũ Lâm nhân sĩ đều đã nhớ kỹ các ngươi đích công lao đích. Chúng ta lần này đến, mục đích chỉ có một, thì phải là đem phản đồ Chu Khánh Hải đem ra công lý. Chúng ta không cần nhiều lắm đích trợ giúp, chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp chúng ta tra ra Chu Khánh Hải đích hạ lạc tựu thành rồi. Hồ Đà chủ gật gật đầu, nói, hảo, này chúng ta đã sớm biết, sau đó hướng ngoài phòng hô, kêu Tôn huynh đệ đến, ngoài cửa đáp ứng một tiếng, một lúc sau, một gầy trơ cả xương đích hán tử đi đến, thi qua lễ ngồi xuống, Hồ Đà chủ nói, Tôn huynh đệ, các ngươi vẫn dám thị trứ Chu Khánh Hải đích động tĩnh. Bây giờ ngươi đem tình huống cùng này hai vị chỉ nói vậy thôi. Bọn họ nhưng là chúng ta minh chủ đích cao đồ. Vị này Tôn huynh đệ nói, vốn là, Hồ Đà chủ, sau đó ánh mắt rơi xuống Nguyệt Ảnh đích trên thân, đệ nhất là kinh ngạc được há to miệng, sau đó nhịn không được lại vừa đứng lên. Hồ Đà chủ biết nguyên nhân trong đó, vội vàng kêu lên, Tôn huynh đệ, chúng ta đang đợi ngươi nói minh đây. Tôn huynh đệ ôi rồi một tiếng, mới hoảng quá thần lai. Lúc này hắn không dám nhìn Nguyệt Ảnh rồi, mà là xem Tiểu Ngưu, lúc này hắn không có lại đi thần. Tiểu Ngưu phát hiện. Hắn đích mặt đều cũng đỏ bừng lên, hắn đích ánh mắt thỉnh thoảng hướng Nguyệt Ảnh trên mặt nhìn lén trứ, nhưng chỉ vốn là vội vàng liếc mắt, bèn lại vừa đã trở lại, không dám nhiều xem. Hắn tự hồ đã hiểu được, nói một cô nương thật đẹp, không nên nhiều xem, nhìn sẽ lại kẻ khác thất thố đích. Tiểu Ngưu thấy rõ ràng, hướng Nguyệt Ảnh cười. Nguyệt Ảnh nhưng lại hoành rồi Tiểu Ngưu liếc mắt. Tiểu Ngưu chẳng những không có cảm thấy đau đớn, ngược lại cảm thấy nàng đích hình dáng lại vừa đẹp đẽ lại vừa mê người. Lúc này Tôn huynh đệ đã định trụ rồi thần, hắn nói, từ Chu Khánh Hải đi tới Kim Lăng sau khi, ta vẫn dẫn nhất bang huynh đệ giám thị hắn. Đạo gia hỏa từ trước đến nay vốn là ban ngày hành động, buổi tối trốn đi không ra cánh cửa. Nguyệt Ảnh hỏi, ngươi nhưng phát hiện hắn đang ở nơi nào sao? Tôn huynh đệ không dám nhìn nàng, cúi đầu hồi đáp, hắn vừa xong Kim Lăng khi, ở tại một gian khách điếm, sao lại có thể là nghĩ thấy nhiều người mắc hỗn tạp ba, phải mang đến ngoài thành đích một dân phòng tới trụ. Bây giờ còn ở tại nơi đây. Tiểu Ngưu hỏi, hắn ở tại ngoài thành, bao lâu vào một lần thành? Vào thành đều cũng làm gì? Tôn huynh đệ nghĩ, hồi đáp, hắn là ba ngày hai đầu vào một lần thành, mỗi lần vào thành, đều cũng đội một đại cây cỏ mạo. Làm cho người khác nhận thức không được. Hơn nữa đều cũng đến trà lâu mua một chén trà, sau đó lại đến Kim Lăng Vương phủ tới. Đi vào sau khi buổi chiều đi ra. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, cùng Nguyệt Ảnh liếc nhau, nói, hắn đi Kim Lăng Vương phủ làm gì à? Chẳng lẽ hắn muốn nghỉ đầu nhập vào Kim Lăng Vương? Muốn đi ăn hoàng lương sao? Nguyệt Ảnh hỏi, hắn ngoại trừ Kim Lăng Vương phủ ở ngoài, hoàng lại tới địa phương khác sao? Tôn huynh đệ hồi đáp, hắn có khi hoàng lại tới ngoài thành đích tu hành xem. Tiểu Ngưu hỏi, tu hành xem vốn là một cái gì tới chỗ? Tôn huynh đệ trả lời, đó là một đạo quan, không quá náo nhiệt, người bình thường vốn là không đi đích. Tiểu Ngưu khó hiểu mà nói, hắn đi nơi đây làm gì đây? Chẳng lẽ hắn nghĩ ra gia sản lão đạo sao? Nhìn hắn cái kia hình dáng, cũng không giống lão đạo. Tôn huynh đệ nói, trải qua chúng ta đáng kể thời gian dài quan sát, phát hiện hắn tới đó phải đi gặp một người, người kia sẽ ngủ ở nơi đây. Ngẫu nhiên đã đi ra đi một chút. Tiểu Ngưu Thượng nói, kia hắn lớn lên cái dạng gì? Từ huynh đệ lắc đầu nói, phi thường hổ thẹn à. Người kia phi thường cảnh giác, chúng ta chỉ có thể xa xa mà nhìn thấy, không dám kháo được thân cận quá, chúng ta cả hắn đích mặt đều không có thấy rõ. Bất quá thôi, người kia hay là thật sự có đặc sắc đích. Hắn đích đầu so với người khác đều cũng đại nhất hào, gầy được không giống người dạng, mặc kiện hắc bào tử. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, lập tức tại trước mắt hiện ra người kia đích đại thể hình dáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người, cùng tôn huynh đệ hình dung rất giống. Tiểu Ngưu thầm nói, hai người kia có thể liên lạc đến cùng nơi tới sao? Bọn họ giống như không phải một đường đích à? Nguyệt Ảnh hỏi, còn có đây. Tôn huynh đệ nói, quay về Đàm cô nương nói, Chu Khánh Hải ngoại trừ vào thành trên Kim Lăng Vương phủ cùng tới tu hành xem ở ngoài. Đúng là tại chỗ ở, buổi tối vốn là không ra cánh cửa đích. Tiểu Ngưu hỏi, hắn ở nhà đều cũng làm gì? Nàng không thể phải thành thành thật thật mà đợi ba, phải có chút việc khô. Tôn huynh đệ ừ, nói, hắn ở nhà đích thời điểm chủ yếu là trồng trọt. Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Ảnh liếc nhau, đồng thời nói, trồng trọt. Tôn huynh đệ mỉm cười nói, đúng vậy, trồng trọt. Hắn tại trạch sân trước sau đều cũng loại rồi thứ, khiến cho rất tốt đích. Vừa thấy đúng là một trồng trọt đích người có nghề. Tiểu Ngưu nở nụ cười, nói, đã thật sự là làm khó hắn rồi, một danh môn đại phái xuất thân đích đệ tử. Lại chạy tới trồng trọt rồi, nói ra ai tin à? Người này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại muốn ẩn cư ở nông thôn đang nông phu sao? Nhìn hắn cái kia giả tâm bừng bừng đích hình dáng, cũng không phải giống à. Từ huynh đệ nói, này người buổi tối rất thành thật, cũng không đi ra ngoài đích. Song phương nói chuyện một hồi, Nguyệt Ảnh mới cùng Tiểu Ngưu cáo từ mà đi. Đi ở trên đường, Tiểu Ngưu nói, sư tỷ, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Ảnh nghĩ nghĩ, nói, Chu Khánh Hải người kia bây giờ giống như cần đầu nhập vào người nào, hắn tại chánh đạo trên hỗn không nổi nữa, muốn tìm một mới mẻ chủ tử cũng không khó giải thích. Chỉ là tu hành xem chứng kiến đích người kia là ai đây. Chuẩn bảo không phải cái gì thứ tốt. Tiểu Ngưu nói, sư tỷ à, căn cứ tôn huynh đệ có miêu tả đích người kia đích hình dáng, ta nghĩ thấy rất giống một đại ác nhân. Nguyệt Ảnh dừng lại cước bộ, hỏi, ngươi nói giống ai? Tiểu Ngưu chậm rãi trả lời, Nam Lĩnh Xà Vương. Nguyệt Ảnh sau khi nghe xong gật gật đầu, nói, không thể là. Có lẽ chính là hắn. Ta bình thường chán ghét này giúp quái vật, đã sớm đem bọn họ cấp cho xem nhẹ rồi, lúc này mới không nghĩ đứng lên. Theo để ý sớm nên nghĩ đến là hắn đích. Tiểu Ngưu tiếp theo nói, cái này rất rõ ràng rồi, Chu Khánh Hải người này tới trong thành cùng tới tu hành xem, chủ yếu là đi theo bọn họ liên lạc, có lẽ hắn muốn đi đầu nhập vào bọn họ. Nguyệt Ảnh ừ, nói, rất có thể, sau đó hắn nhìn cửa thành đích phương hướng, nói, đi, Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu hỏi, làm gì? Nguyệt Ảnh mỉm cười nói, chúng ta tới hắn đích hang ổ nhìn một cái, nhìn hắn đang làm cái quỷ gì, Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, đi theo Nguyệt Ảnh hướng ngoài thành chạy đi. Bọn họ đều muốn biết, Chu Khánh Hải đang làm cái gì? Là ở nhà trồng trọt, hay là ra cửa làm âm mưu đi? Đi tới ngoài thành sau khi, Tiểu Ngưu hỏi, sư tỷ, vạn nhất hắn ở nhà sao gia làm? Nguyệt Ảnh cước bộ vội vàng, nói, kia bất chính, khỏe được không? Vừa lúc đưa hắn bắt được. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi phải vậy có nắm chắc sao? Nguyệt Ảnh quay đầu lại cười, nói, lấy chúng ta hai đích thực lực, còn có thể bắt không được hắn sao? Hơn nữa, nếu bắt không được nói, chúng ta còn có thể lui lại à? Tiểu Ngưu nhắc nhở nói, Na Hội đã thảo kinh xà đích. Nguyệt Ảnh ừ, nói, kia tại không có nắm chắc trước, chúng ta có thể trước không động thủ. Chờ muốn nghĩ hảo đối sách, ra tay cũng không trễ đích, Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng. Rất nhanh, hai người đi tới Chu Khánh Hải, chỗ nơi, đích địa phương. Cái bang đích tôn huynh đệ nói được phi thường kể lại, bọn họ biết tận cùng bên trong đích kia gian phòng ở là được. Bọn họ thả chậm cước bộ, cẩn thận về phía trước đi tới. Bọn họ đích tim đập trống ngực đều cũng nhanh hơn rồi. Bọn họ tưởng tượng trứ Chu Khánh Hải lúc này mới có thể sẽ lại đột nhiên đứng ở hai người trước mặt. Hoàn hảo, cho hai người tiếp cận cái kia trước cửa, đều không có động tĩnh gì. Tiểu Ngưu nói, sư tỷ, ngươi ở bên ngoài chờ, ta vào xem. Nếu ta gặp gỡ hắn nói, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh đích. Tốt nhất hắn trong tay không mang theo ma đao, như vậy, ta ngăn chặn hắn, ngươi lập tức đi vào động thủ. Nguyệt Ảnh thấp giọng nói, cũng tốt. Tiểu Ngưu hướng nàng gật đầu một cái, bèn nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi vào. Tiến sân, ở chỗ hoàng lại thật sự rộng xước đích, mặt đất tảo được, sạch sẽ ngăn nắp. Trước phòng một đám hoa biển, khai được đủ mọi màu sắc đích, thập phần đẹp mắt. Mà kia phòng ở vốn là hai gian cây cỏ phòng, trên tường đích bùng nhìn qua hoàng lại thật sự mới mẻ đích. Hai cửa sổ đều cũng mở ra. Nhưng cánh cửa vốn là giam giữ đích. Tiểu Ngưu chậm rãi đi qua tới, làm tốt rồi tùy thời chiến đấu hoặc là chạy trốn đích chuẩn bị. Hắn muốn nghĩ, nếu Chu Khánh Hải ở nhà nói, nhất định sẽ không lấy chính mình đang trước kia đích. Chu Khánh Hải nên biết chính mình cũng không phải đối thủ của hắn, xem tại đồng môn đích phần trên, Chu Khánh Hải nên sẽ không đánh lén chính mình đích. Cho đi tới trước cửa, ở chỗ cũng không có động tĩnh gì. Tiểu Ngưu tại đẩy cửa trước, nhẹ giọng hỏi một câu, ở chỗ có người sao, nửa ngày không ai trả lời. Tiểu Ngưu trầm ngâm một hồi, bèn giật lại cánh cửa đi vào. Hắn căng thẳng rồi thần kinh, như lâm đại địch. Nếu phía trước phóng tới ám khí, hoặc là trên mặt đất có bẫy rập, cũng không thành vấn đề, hắn đã có sung túc đích chuẩn bị. Đợi cho vào cửa, ở chỗ vẫn đang im ắng đích. Hắn đến đông ốc, nhìn xem, bên trong trứ chút ít gói to, còn có một ít nông khối. Lại đến tây ốc vừa thấy, cũng là phi thường sạch sẽ, một phô giường trên, bày đặt giường bàn, trên bàn còn có bát bàn chờ vật, ngoài ra giường đầu còn có điệp cốt đấy, chăn mền. Trên mặt đất có cái bàn, có cái chổi từ từ. Này nhà làm cho người ta đích cảm giác sạch sẽ mà đơn giản. Tiểu Ngưu ở trong phòng vòng vo vài vòng, không có gì phát hiện. Đi đến ốc, sau khi phía sau, nhìn, nơi đây vốn là một đám đồ ăn giới. Này rau dưa lớn lên thanh thanh lục lục đích, bay đồ ăn mùi. Tiểu Ngưu từ trong đó đi qua, phát hiện nơi đây cả cỏ dại đều cũng hiếm thấy, bởi vậy có thể thấy được chủ nhân đích kiềm cương mau cùng tỉ mỉ rồi. Một hồi gặp, Tiểu Ngưu đem Nguyệt Ảnh hô đến. Nguyệt Ảnh đã phía trước phía sau nhìn một hồi lâu. Tiểu Ngưu nói, người này ngã thật sự sẽ lại khô nông sống. Nếu không phải cái ban đích tình báo, ta sẽ nghĩ đến chủ nhân nơi này đúng là một nông phu đây. Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, bằng không, ngươi không có nhìn kỹ, viện này trong đích mà có một đám bị dẫm được đặc biệt bình cả, nhan sắc trắng bệch, dấu chân biết rõ, đây là luyện võ người đích đặc điểm. Chu Khánh Hải người này ngày ngày đêm đêm lo lắng có người tìm đến hắn tính sổ, đương nhiên sẽ không buông lỏng võ công đích luyện tập rồi. Tiểu Ngưu đi vừa thấy, thật đúng là giống Nguyệt Ảnh nói được như vậy. Tiểu Ngưu nói, người này không biết đi ra ngoài làm gì rồi, nếu hắn ở nhà nói, chúng ta ít không được cùng hắn đến một hồi đại chiến. Đến lúc đó Lộc Tử thùy thủ, còn không biết đây. Nguyệt Ảnh nói, nếu hắn trong tay không có ma đao nói, ta một người đối phó là đủ rồi. Nhưng hắn trong tay có ma đao, nếu không cần chút kỹ xảo nói, chúng ta sợ khó thủ thắng. Tiểu Ngưu hỏi, kia chúng ta làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ hắn khi trở về. Hay là phóng hỏa thiêu phòng ở? Nguyệt Ảnh cười cười, nói, phóng hỏa thiêu phòng ở có thể không làm được, kia không phải đã thảo kinh xà rồi sao? Tiểu Ngưu hỏi, kia y sư tỷ đích ý tới đây? Nguyệt Ảnh hồi đáp, chúng ta về trước đi dưỡng đủ tinh thần, chờ ngày mai buổi sáng lại đến. Chúng ta đến một đột nhiên tập kích. Cho dù giết không được hắn, đã để cho hắn bị thương. Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói, hảo, sư tỷ. Ta chợt nghe của ngươi rồi. Ngày mai buổi sáng chúng ta lại đến thu thập hắn. Hai người đi rồi, tại đi trước, Nguyệt Ảnh còn nghĩ hai người ở lại này trong nhà đích dấu vết toàn bộ thanh trừ rớt, tựa như không ai đã tới giống nhau. Trở lại khách điếm, hai người ăn cơm xong, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ngưu tính toán về sáng mai trên như thế nào đối phó Chu Khánh Hải đích đại sự, hắn biết Chu Khánh Hải người này vốn là cực kỳ khó đối phó đích, nói cách khác. Sư phụ như thế nào sẽ lại ăn hắn đích thiệt thòi đây? Ngày kế ngày một lộ quan, hai người phải lén lút ra khỏi, bọn họ bằng theo cách mau đích tốc độ đi tới Chu Khánh Hải đích nhà. Từ ly ba ngoài giống điểu giống nhau bay vào, níp tay níp cước mà đi tới hắn đích phía trước cửa sổ. Bọn họ biết hắn nhất định ngủ ở Tây Ốc, vì vậy, đột nhiên giật lại hắn đích cửa sổ nhảy đi vào. Khi bọn hắn nhảy vào tới sau khi, mới phát hiện ở chỗ cũng là không ai. Nhưng chăn mền cũng là cuồn cuộn nổi lên một sừng, hơn nữa này có chút hơn ấm. Tiểu Ngưu sờ soạn một chút, nói, người này cũng không có đi xa à, hắn nhất định ở nhà. Vừa dứt lời, chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười to, hai người vừa nhấc đầu, chỉ thấy Chu Khánh Hải đang đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn thấy hai người. Nguyệt Ảnh quát, Chu Khánh Hải, để mạng lại, ngón tay bắn ra, một đạo hồng quang bèn phút chốc bắn xuyên qua. Chu Khánh Hải một bên né tránh, vừa nói, sư muội à, không cần lớn như vậy tính tình thôi. Chúng ta nhưng là đồng môn à. Nguyệt Ảnh cùng Tiểu Ngưu nhảy đến ngoài cửa sổ, đứng ở Chu Khánh Hải đối diện. Bọn họ phát hiện hắn đích trên lưng quái trước kia đem ma đao, đây mới là bọn họ nhất kiên kỵ gì đó đây. Nguyệt Ảnh nổi giận nói, Chu Khánh Hải, thức thời đích mau mau đầu hàng. Nói cách khác, chờ chúng ta bắt ngươi trở về, kia hậu quả phải càng nghiêm trọng rồi. Chu Khánh Hải cười, nói, trở về. Ta sẽ vậy ngốc sao? Ta trở về gì chứ? Tới kề bên đao sao? Ta mới không quay về đây. Các ngươi muốn phải bắt ta trở về, vậy muốn xem các ngươi đích bản lĩnh rồi. Nguyệt Ảnh nhìn thoáng qua Tiểu Ngưu. Nói, Tiểu Ngưu, ngươi xem ta như thế nào thu thập hắn, nói xong mũi chân một chút mà, người đã xông lên tới, đơn độc chưởng vừa bổ về phía Chu Khánh Hải đích não qua tử. Chu Khánh Hải cũng không yếu thế. Thân thể một lui, phản thủ bổ Nguyệt Ảnh đích bả vai. Song phương vừa lên đến phải ra chiêu nhanh chóng, xem ra trong lòng đều cũng hỏa hỏa đích. Hai người tại Tiểu Ngưu trước mặt đại chiến, trong chốc lát nhảy đến giữa không trung, trong chốc lát trở xuống mặt đất, đánh cho phụ thân vang lên, thiên hôn địa ám. Này có thể làm cho Tiểu Ngưu mở rộng ra nhãn giới rồi, hắn đầu một hồi bắt gặp hai người như vậy lợi hại, đã đầu một hồi chân chính kiến thức rồi đại sư huynh đích công phu. Hai người đại chiến mấy trăm quay về sẽ lại cũng khó phân cao thấp. Chu Khánh Hải gật đầu nói, sư muội ngươi quả thật lợi hại, sư huynh ta so với ngươi nhiều luyện nhiều như vậy năm, quyền cước công phu đã đối với ngươi mạnh mẽ, thật sự là rất mất mặt rồi. Lại đến chúng ta so với lau một chút pháp thuật ba, hai tay giương lên, lưỡng đạo hồng quang đột nhiên bắn về phía Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh sớm có chuẩn bị, ngón tay cả đạn, lại đem Chu Khánh Hải đích hồng quang cấp cho đạn giảm rồi. Chu Khánh Hải kêu lên, hảo, ta Chu Khánh Hải hôm nay thật sự là phục rồi ngươi. Bất quá ngươi muốn bắt trụ ta, đó là không có khả năng đích, dứt lời, một thân thủ đem ma đao rút đi ra. Tiểu Ngưu kinh hãi, nói, sư tỷ, mau lui lại à. Chu Khánh Hải hắc hắc cười, nói, sư muội ngươi bây giờ đi còn kịp, bằng không ngươi bước đi không được rồi. Nguyệt Ảnh không thèm quan tâm, nói, Chu Khánh Hải, ngươi ít đến này bộ. Ngươi có ma đao, ta sẽ sợ ngươi sao? Nói chuyện, thân thể một nhảy lên, lại vừa hướng Chu ngồi biển đánh tới, kia tư thế vẻ đẹp dịu, tựa như tiên nữ hạ phàm giống nhau đích xinh đẹp ưu nhã. Chu Khánh Hải đem ma đao nhất cử, hướng Nguyệt Ảnh trống rỗng mà vung lên, chỉ thấy một đạo bạch quang bắn về phía Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh không tránh, song chưởng trước đẩy, kia bạch quang liền biến mất rồi. Chu Khánh Hải cười nói, hảo dạng đích, lại đến, lại vừa đem ma đao giơ lên, lần này kia bạch quang càng là hạo đại chói mắt. Mang theo sắc bén đích tiếng gió hướng Nguyệt Ảnh phóng tới. Tiểu Ngưu cảm giác bất hảo, hét lớn, sư tỷ, nhanh một chút phát ra, nhưng là đã siêu không còn kịp rồi, kia bạch quang phá tan Nguyệt Ảnh bắn ra đích hồng quang, đụng vào rồi thân thể của hắn trên. Nguyệt Ảnh a mà một tiếng, bèn về phía sau ngã tới, Tiểu Ngưu vội vàng vọt đi tới, đem nàng đỡ lấy. Chu Khánh Hải gặp ma đao phát sinh hiệu quả, bèn tới gần hai bước, cười lạnh nói, ta vốn nên tha các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi hai đối với ta đích uy hiếp thật sự không nhỏ, sẽ không muốn trách ta vô tình rồi, ta đem cho các ngươi cùng tiến lên đường ba. Tiểu Ngưu âm thầm trách mắng chính mình vô cùng đại ý, hắn ôm lấy Nguyệt Ảnh, nói, đại sư huynh, ta với ngươi nhưng là không oán không cừu, ngươi có thể nào như vậy đuổi tận giết tuyệt đây. Nguyệt Ảnh giãy dụa trứ đứng lên, nói, Tiểu Ngưu, ngươi không cần hướng hắn cầu xin tha thứ. Chúng ta cùng hắn là thế bất lưỡng lập. Hôm nay không phải hắn chết, đúng là chúng ta vong mất. Chu Khánh Hải ha ha cuồng tiếu, nói, nghe ngươi này phiên nói, có thể thấy được ngươi là hoàn toàn không niệm chúng ta đồng môn tình, vậy chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc rồi, nói xong, hắn sắc mặt dữ tợn mà lại đem ma đao giơ lên. Tiểu Ngưu biết lúc này đây khẳng định vốn là nhất trí mạng đích, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Chu Khánh Hải vận đủ khí, sắc mặt trở nên hắc hồng, mạnh hướng hai người vung lên đao, nhưng thấy một đạo bát khẩu thô đích quang mang phải bắn đi tới. Tiểu Ngưu vội vàng lôi kéo Nguyệt Ảnh phát ra, nào biết kia bạch quang giống dài quá, ánh mắt giống nhau, đi theo hai người chạy. Bất đắc dĩ dưới, Tiểu Ngưu hướng tới Nguyệt Ảnh trước người vừa đứng, lấy nhân thân đang thuẫn, kia bạch quang bèn thật sự ở mặt đất đánh trúng Ngụy Tiểu Ngưu. Tại nơi một khắc, Chu Ứng với Biển nghĩ thầm rằng Ngụy Tiểu Ngưu vừa chết, Đàm Nguyệt Ảnh chỉ sợ đã trốn không thoát. Mắt thấy kia quang mang muốn xuyên qua Ngụy Tiểu Ngưu đích thân thể, Nguyệt Ảnh đã cảm thấy không ổn. Nhưng là kết quả đại ra bọn họ có dự kiến, kia bạch quang đánh vào Tiểu Ngưu trên thân sau khi, Tiểu Ngưu chỉ là cảm thụ có chút đau, chuyện gì chưa từng phát sinh. Tiểu Ngưu gặp chính mình không có chuyện, bèn hướng Chu Khánh Hải đi đến, nói, Chu Khánh Hải, ngươi xem nhìn ta đích công phu thế nào. Ta căn bản không sợ ngươi. Chu Tràng Biển lại giơ đao phát công, càng mạnh càng thô đích quang mang phóng tới, bắn tới Tiểu Ngưu trên thân, vẫn như bùng ngưu biển người, không có hiệu quả. Không chỉ như thế, lúc này đây bởi vì Chu Khánh Hải phát công qua lực, khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa không tuôn ra huyết đến. Lần này Chu Khánh Hải sợ hãi rồi. Hắn nhìn Tiểu Ngưu, nói, ngươi tiểu tử này, thật là đáng sợ, nói rồi, xoay người bỏ chạy. Nguyệt Ảnh kêu lên, ngươi đứng lại đó cho ta, lưu lại mệnh đến, Chu Khánh Hải như thế nào có thể đứng trụ đây. Hắn mấy toát ra nhảy ra sân, đợi cho Nguyệt Ảnh bọn họ đuổi theo ra đến khi, hắn đã không thấy rồi. Nguyệt Ảnh muốn nghỉ nhảy đến bầu trời khu đuổi, nhưng lại cảm thấy một trận chán ván đầu, lung lay hai hoảng, ngã gục liền.